Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566. Chương 562. Vận khí không tốt. Elizabeth tiểu đội 4 canh. Các loại cầu. Từng đội Pandora cùng Limiter, bọn họ cấp tốc chia làm 4 cái tiểu tổ, hướng về phân tán tại học viện 4 cái nơi hẻo lánh Nova phóng đi. Kim Yumi các nàng đều đâu vào đấy chỉ huy. Tất cả tiểu đội cấp tốc tiến về chỉ định vị trí. Sau 5 phút triển khai dụ địch công kích. Mặc dù không có hợp tác, nhưng bởi vì xin xây cái kia cường lực băng kết lĩnh vực cùng thân thủ, bị Kim Yumi đặc biệt sắp xếp năm thứ 3 tiểu đội. Đi theo năm thứ 3 các Pandora cùng Limiter bọn họ tiến đến đối phó cửa trường học phương hướng cái kia Nova. Không nghĩ tới hắn thế mà bị sắp xếp chúng ta tiểu đội. Một bên bị Shinsei giáo huấn qua một lần Ochiha cùng Creo các nàng, khi nhìn đến Limiter trong đội ngũ Shinsei đằng sau, lập tức nhếch miệng. Đảm nhiệm tiểu đội trưởng Elizabeth nhìn lướt qua đằng sau không vội không chậm đi theo đội ngũ Shinsei, sau đó khẽ mở môi đỏ, trầm giọng nói ra, đừng nói như vậy, Ochiha. Mặc dù không biết công kích của hắn đối với Nova tới nói có hữu hiệu hay không, nhưng chỉ là cái kia cường lực toàn phương vị băng kết lĩnh vực cũng đã là cực lớn trợ lực. Bất kể nói thế nào, hiện tại cũng không phải lên nội chiến thời điểm đâu. Theo sát tại Elizabeth các nàng phía sau Ingrid nhẹ gật đầu. Nói thẳng, huy vũ một cái nắm tay nhỏ. Ochiha một mặt tự tin nói. Đương nhiên, nói thế nào chúng ta Elizabeth tiểu đội cũng không thể bại bởi Sifong các nàng xuất lĩnh tiểu đội đâu. Shinsei không nhanh không chậm theo ở phía sau, trên mặt mang một tia cười nhạt, không có ngắt lời. Lúc này, học viện chỗ cửa lớn cái kia thấy ở xa xa Nova dị thứ nguyên thể bỗng nhiên đình chỉ di động, cái kia như là tinh thể đồng dạng hai mắt lóe lên hồng quang. Từng cái hình người không hiểu vật thể từ trên thân nó rơi xuống, rơi đến trên mặt đất, cấp tốc biến thành từng người Pandora. Bất quá trước ngực của các nàng tựa hồ cũng nhiều một khối kỳ quái màu đỏ tinh thể. Những cái kia là chấm ngoặc kép, các nàng là học viện quét các Pandora. Chấm ngoặc kép, vừa mới đuổi tới cách cửa học viện không đến ngoài 200 thước Elizabeth bọn người thấy thế, không khỏi dừng bước, có chút khiếp sợ nhìn xem cái kia Nova. Nhìn qua trên người nó không đứt rời rơi hình người vật thể, nghẹn ngào kêu lên, bá bá bá, chấm ngoặc kép, từng người học viện quét các Pandora mở ra nham tương. Ánh mắt có chút trống rỗng, giống như là nhận được chỉ thị gì đồng dạng. Nhìn về phía cấp tốc chạy tới Shinsei bọn người, Kim Yumi cùng Margaret Linman tu nữ các nàng đang chỉ huy thất thấy được cái này một màn kinh. Người, nhao nhao biến sắc, nhanh chóng cầm lên một bên microphone. Kim Yumi kết nối Elizabeth bọn người, nhanh chóng thông chi nói. Các nàng là học viện West Pandora, nhưng là đã toàn bộ đều Nova hóa, bị điều khiển, mọi người tuyệt đối không nên chủ quan. Margaret Linman tu nữ nhìn qua trên màn hình cái kia từng người Nova hóa các Pandora, sắc mặt lo âu phân phó nói, nếu như tăng thêm đằng sau cái kia Nova dị thứ nguyên thể mà nói, chỉ sợ Elizabeth các nàng bên kia chiến lực không đủ. Thông chi Sifong, để nàng xuất lĩnh lấy tiểu đội tốc chiến tốc thắng, mau chóng trợ giúp Elizabeth các nàng. Tốt, ta lập tức thông chi Sifong các nàng tiểu đội. Ngoặc kép, Shinsei nhìn qua phía trước ngoài cửa cái kia đông đảo Nova hóa các Pandora, rất nhanh liền tìm được trong đó ánh mắt trống rỗng, chỗ ngực viên kia màu đỏ tinh thể lóe ra hồng quang Kasi. Elizabeth, làm sao bây giờ? Nhiều như vậy Nova hóa Pandora, nếu như lại tính cả đằng sau cái kia Nova dị thứ nguyên thể mà nói, tựa hồ chúng ta chiến lực không đủ a. Ochiha nhìn qua phía trước một đám Nova hóa Pandora, cùng đằng sau mắt bốc hồng quang dị thứ nguyên thể, không khỏi có chút lo lắng. Bởi vì nếu luận mỗi về những cái kia Nova hóa Pandora nhân số, tựa hồ liền đã không thể so với các nàng những này tiểu đội nhân số ít. mà lại nghe nói Nova hóa Pandora chiến lực tựa hồ so bình thường mạnh hơn. Cứ như vậy, bên này chiến trường cũng có chút nguy hiểm. Mọi người cẩn thận một chút. Không cần cậy mạnh, Sifong bên kia đã bắt đầu chiến đấu. Chúng ta chỉ cần chờ đến các nàng đến giúp là được rồi. Elizabeth sắc mặt nghiêm túc nhìn qua phía trước Nova, các Pandora cùng cái kia thấy thế nào tựa. Hồ cũng tương đương không đơn giản, Nova dị thứ nguyên thể. Ngữ khí ngưng trọng lớn tiếng nói. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, lúc này, từng người Nova hóa các Pandora phía sau bỗng nhiên toát ra kỳ quái hóa đá vật chất. Nhìn có chút làm người ta kinh ngạc, từng cái mặt không biểu tình. Ánh mắt trống rỗng hướng lấy bên này cấp tốc lao đến. Chuẩn bị nghênh địch, Limiter bọn họ chuẩn bị tập thể thi triển băng kết lĩnh vực. Thấy thế, Elizabeth nghiêm sắc mặt, quát lớn, Elizabeth đúng không? Chấm ngoặc kép, đạp chân xuống, xin xây cả người cấp tốc cướp đến Elizabeth bên người. Năm thứ hai, có chuyện gì? Elizabeth hai mắt chăm chú nhìn cấp tốc xông tới Nova hóa các Pandora. Hai viên vệ tinh vũ khí hiện lên ở trên đầu của nàng. Tùy thời làm tốt công kích chuẩn bị. Trực tiếp hỏi. Shinsei chỉ đang nhanh chóng xông tới Kashi bọn người. Nói thẳng. Không biết ngươi chú ý tới không có. Những cái kia Nova hóa các Pandora. Trên ngực nhiều một cái màu đỏ tinh thể. Rất có thể đồ chơi kia chính là để các nàng bị điều khiển nguyên nhân. Đợi chút nữa có thể thử một chút đem đồ chơi kia cho cưỡng ép tháo rời ra nhìn xem. Chấm ngoặc kép, cái kia tinh thể. Nghe vậy, Elizabeth lập tức ánh mắt ngưng tụ. Sau đó hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua bên người Shinsei. Nhẹ gật đầu, quay đầu đối với sau lưng Ochia bọn người phân phó nói. Mọi người chờ một chút tìm cơ hội. Thử một chút đưa các nàng trước người viên kia màu đỏ tinh thể cưỡng ép tháo rời ra. Nhìn xem có thể hay không để cho các nàng khôi phục lại. Đúng, phía sau Limiter cùng cái khác các Pandora gần như đồng thời đủ miệng xác nhận. Đủ để chứng minh Elizabeth nàng ở trong học viện địa vị xác thực rất cao. Như vậy thì xuất kích đi. Elizabeth liếm liếm khêu gợi bờ môi. Nhìn qua cấp tốc xông lên Nova hóa các Pandora. Trong mắt dâng lên một tia chiến ý. Erin Ba Set. Băng kết lĩnh vực, một đám Limiter bọn họ, cơ hồ trong cùng một lúc, tay phải toàn bộ nhắm ngay đã cách bọn hắn không đến 50 mét Nova hóa các Pandora. Triển khai băng kết lĩnh vực, từng đạo màu lam băng kết lĩnh vực cấp tốc xông ra, chồng chất lên nhau, trong nháy mắt cùng mất rồi đi theo Nova hóa các Pandora hậu phương Nova dị thứ nguyên thể triển. Khai phạm vi lớn toàn phương vị băng kết lĩnh vực. Mở ra đến một đầu an toàn chiến tuyến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.